Một đạo hắc ảnh léo qua, ngang trước mặt hắn. Hắn liền dừng chân lại, thấy người kia không phải cái ai khác, chính là Trác Phàm. Khóe miệng còn mang theo một nụ cười đầy thâm ý. Thuấn giả đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Trác Phàm cung kính ôm quyền nói. Mạn Hiểu Phong lập tức nóng to lên, đổ hỗn trướng, cút ngay cho ta, ở đây không có chuyện của ngươi. Vì thánh giả đại nhân mà cống hiến sức lực là việc trong phận sự của chúng ta, không biết đại nhân có chuyện gì quan trọng cần làm, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngài thì sao? Bổn công tử chính là thánh giả, hộ phòng hoành vũ toàn bộ thánh vực, còn cần người giúp ư? Cút nhanh, nếu không đừng chặn ta không khách khí. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm được bí mật của lão tử thì có thể vần vào tự đắc trước mặt lão tử. Mặc dù lão tử không nhất định phải giết chết người, nhưng khiến người phải sống không bằng chết thì không thiếu cách. Trác Phàm cười tà dị một tiếng, mỉa mai nói, hả, như vậy sao? Vậy tại hạ thật sự muốn mở mang kiến thức, ha ha ha. Rồi hai tay khoanh trước ngực, bình thản ông dung đứng giữa không trung, không cho hắn đi qua. Mạn Hiểu Phong run run, tức giận đến nổ lên cả cân xăng. Tốt lắm, đây chính là người tự tìm, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết, hừ, hô, vừa dứt lời. Gió trục, mây vần, thân thể Mạn Hiểu Phong lắc một cái, khi thế thánh giả to lớn phản phất như núi cao nguy nga, hung hăng đè tới Trác Phàm, cười cỗ uy ép kinh khủng kia, đến cả thiên địa cũng vì đó mà rung động, theo thủ hành sai đối mặt, cũng nhất định sẽ gân mặt đứt từng khúc, nội phụ trọng thương. Thế nhưng Trác Phàm vẫn cứ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh, trên thân hắn, một đạo hắc khí lưu chuyển, uy thế thánh giả liền tiêu tán đi, người bị hấp thụ vậy. Sao, làm sao có thể? Mạn Hiểu Phong giật nảy cả mình, chỉ là một con kiến hôi, thế mà có thể? À, ngươi không phải tụ khí cản sao, làm sao có thể lăng không phí hàn chứ? Trác Phàm cười tà một tiếng, cũng không phải xấu giếm nữa, phản thái tự đắc nói, nếu thật sự là tụ khí cản, đừng nói lăng không phí hàn, cho dù là nửa phần uy thế cùng ngài cũng không đỡ nổi, đâu còn có tắn mẹ nói sồng nói dài với ngài. Ha ha ha, ngươi luôn ẩn giấu thực lực sao? Mạn Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, lại một lần nữa giật nảy cả mình, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Như vậy tu vi của ngươi đến cùng là gì? Thấp ấy mà, hàng dài định phong. Hừ hừ, thì ra là thế, tuy không thấp, nhưng trước mặt bổn công tử vẫn không đáng chú ý. Nghe được lời này, trong lòng Mạn Hiểu Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau đó lại hiện ra vẻ ngông cuồng, kiệt ngạo của bọn lợn, khoát tay hét lớn. Vậy ngươi còn dám cản đường ta, cút nhanh cho bổn công tử. Vừa dứt lời, Mạn Hiểu Phong liền hung hăng xông tới Trác Phàm, khi thế toàn thân cuồng bạo như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt, lấy công lực của thánh giả chọi cứng với tu giả hoàng giai, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Đáng tiếc hôm nay hoàng giai mà hắn đối mặt lại không phải cường giả bình thường. Phốc, Mạn Hiểu Phong va chạm mãnh liệt nhưng lại đâm vào tường đồng vách sắt, thân thể bị buộc phải dừng lại, một phần một hào cũng đều không xông qua được. Mạn Hiểu Phong hoảng hốt, ngay sau đó liền thấy cánh tay hắn mà bị một thiết chảo vững vàng nắm lấy, mà chủ nhân thiết chảo chính là chủ tịch hàng sai bị hắn khinh thường. Trác Phàm, làm sao có thể? Mạn Hiểu Phong hò hét trong lòng, chỉ dùng một tay đã chặn đứng bổn công tử, đây tuyệt đối không phải việc mà hàng sai có thể làm được. Đùng, thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ xong, Trác Phàm đã nhẹ nhàng lắc kỳ lân tí một cái, đánh bay hắn ra xa ngàn mét, lăn lộn trên không trung mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Đến lúc này, ánh mắt hắn nhìn Trác Phàm đã trở nên vô cùng nặng nề. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Đại quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Trác Phàm cười tự tin nói, thậm chí bốn phía hắn cũng dường như bị hắn cảm nhiễm, như mặt nước không gió, chìm đắm vào trong trạng thái tĩnh cực hẹn. Những thứ đó khắc sâu trong mắt Mạn Hiểu Phong, càng khiến hắn càng thêm hoảng sợ, rất nhẹ nhõm, ngăn cản mình như thế. Thực lực thật thầm bất khả trắc, trước kia thật đúng là xem thường hắn. Mạn Hiểu Phong không ngăn được run rẩy, nhìn ánh mắt Trác Phàm trở thành nghiêm túc, đồ đãi cường địch, song quyền siết chặt. Thắng thần, thân thể Mạn Hiểu Phong bỗng nhiên sáng lên, từng đạo mặt quang, một đại hán cao lớn 100 trượng xuất hiện giữa thiên địa, sau lưng có 8 thanh thần kiếm tản ra phong tuệ, chỉ khí phát thiên liệt địa. Mạn Hiểu Phong cao ngạo cúi đầu nhìn Trác Phàm, người khổng lồ rút từ sau lưng ra 2 thanh thần kiếm, dài chừng 10 trượng, rất nhiều phong lôi chỉ thế, từ xa xa nhìn lại, hắn trông như thiên thần hàng thế. Diễm Hoàng từ xa xa nhìn về nơi này liền giật mình, rồi ngay lập tức dẫn người vội vã chạy đến. Hắn giả đại nhân thế mà ngưng luyện thánh thần, xem ra đối thủ mắt mất khuôn thần, không phải hạng người bình thường. Một kiếm bổ nô đám mây, mũi kiếm chỉ thẳng Trác Phàm. Nếu ngươi là hoàng gia đỉnh phong, Hắn phải biết tranh lập giữa thánh giả và hoàng giai. Hoàng cực thiên ấn của người trước mặt ta không chút tác dụng. Thức thở thì giao sở quyền thần ra đây. Nếu không toàn bộ lạc gia người, còn có cả ma hoàng kia nữa, bổn công tử sẽ giết sạch các người. Hả? Thật sao? Giác phàm duy cười, chậm rãi nhấc lên kỳ lân tí, trong nháy mắt cháy hừng hực lên mắt chiến ý. Như vậy thì phải xin lỗi rồi, tuy chúng ta không củ không oán, nhưng kẻ giảm có ý đồ với quân thần vẫn nên xử lý sớm thì tốt hơn. Có lẽ chấn người không biết, lúc ở Minh Hải ta đã có ý xử lý người, chỉ tiếc luôn không có cơ hội. Nhưng bây giờ hà hà, người thật đúng là tự đưa mạng tới cửa mà. Mạn Hiểu Phong cười lặn, xử lý ta ư? Khẩu khí thật là lớn. Vậy bản công tử muốn xem một tên hoàng gia như người xử lý thánh giả ta kiểu gì. Oang! Vừa dứt lời, Mạn Hiểu Phong khung chút lưu tuần chém xuống, uy thế hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa gió dục mây vần, cả vùng trời trở nên tối đen như tận thế hành tâm. Thế nhưng rất kỳ quá là một mẫu bè phần đất xung quanh Trác Phàm lại vẫn rất yên ổn, dường như mảy may không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đến khi hai thanh lưỡi kiếm đã đến trước mặt Trác Phàm, hắn mới xuất quyền, kỳ lần phát quyền diệt. Âm âm, một quyền ra thiên địa diệt. Hai mũi kiếm vừa mới chạm đến quyền cần liền ầm một tiếng dưới hồng quang, chúng nổ tan tành, mũi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, không gian bốn phía cũng theo đó mà sụp đổ. Vết nứt không gian đen nhắn dâng trào bốn phía như sóng biển, cỗ quyền cần kinh khủng vẫn còn. Trước khi Mạn Hiểu Phong kịp phản ứng, liền đùng một tiếng xuyên qua cả người hắn, ngực thánh thần xuất hiện một lỗ thủng lớn, thân thể to lớn lay động, sạt một tiếng tư tán ra khắp không trung. Mạn Hiểu Phong phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã xuống đất, vẻ mặt trở nên trắng bật. Âm! Mạn Hiểu Phong ngã rầm trên mặt đất, xương cốt toàn thân đứt gãy. Nhưng đây còn không phải điểm chết người nhất, trọng yếu nhất là thánh thân của hắn bị hủy, khiến thần hồn nội phủ tàn diện trọng thương, không có 8 năm, 15 mà tuyệt khó hồi phục. Mà với tình cảnh bây giờ thì chẳng khác gì con kiến. Giờ khắc này, đừng nói là tụ khí cảnh, xem như đứa nhỏ trúc cơ kỳ, cầm được binh khí ra sáng cũng có thể tùy tiện vẽ lên mặt hắn. Hô! Từng con gió mát quét qua, Trác Phàm chậm rãi đáp xuống, nhìn thánh giả đại nhân đang tay trói gà không chặt, khóe miệng nở một nụ cười. Mạn Hiểu Phong run run, ngươi không phải người, ngươi là quái vật, là linh thú, là long tộc, ta là thánh giả. Cho dù ngươi mạnh hơn nhân loại, sao ngươi có thể không dùng hoàng cực thiên ấn, không dùng thánh giả chi thân, vẫn hủy được thánh thần của ta? Ha ha ha, ngươi nói có đúng vài chỗ đúng đó. Có điều, ta thực tế là nửa thú, nhưng thú thần của ta cũng không phải linh thú hoặc long tộc bình thường. Toàn thân ta được thánh thú phần thiên long. Tổ lấy long lân của hắn luyện thể, cứng rắn không gì sánh bằng. Cánh tay phải của ta là do kỳ lân cước của thánh thú trùng thiên kỳ lần biến thành. Lúc ở Mân Hải, ta lại được bá đế dạy bảo cắt phấn lực, dụng lực đối phó một tên tiểu tử thánh giả sơ kỳ như người. Ta cần phải khoe trương dùng mấy thứ đó sao? Thực lực của ta vốn đã vượt xa người. Cái gì? Mạn Hiểu Phong quá sợ hãi. Sau lưng người thế mà có nhiều cao thủ thượng cổ như vậy, người rốt cuộc là ai? Đã từng là ma hoàng Trác Phàm, giờ là đại quản gia lạc gia Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười đáp, còn việc ma hoàng ta khởi tử hoàng sinh như thế nào thì chắc không cần nói thêm với người nữa nhỉ. Ừng ực, Mạn Hiểu Phong nuốt ngụm nước bọt, lo sợ lẩm bẩm, ma hoàng Trác Nhất Phàm, nghe nói hắn từng chiếm được công pháp của cổ u ma đế, chẳng lẽ bởi vậy chẳng nhẽ được lần tai họa kia? Chính xác, đáng tiếc là đã trễ rồi. Người muốn làm gì? Mạn Hiểu Phong sợ hãi kêu lên. Ta muốn làm gì ư? Người không biết sao, những gì ta vừa nói cho người biết là bí mật lớn nhất đáy lòng ta. Người biết nhiều chuyện như vậy không trả giá sao? Trả giá ư? Đúng vậy, miệng miệng lại chính là cái giá phải trả. Trác Phàm nở nụ cười đáng sợ, trên tay bốc lên quần quận hắc khí, vỗ xuống chán hắn. Ta đã nói hết những gì cho người biết, vậy thì người không được phép sống thêm rồi. Dù sao, miệng người chết mới kín nhất, vẫn biệt, thắng giả đại nhân. Hy vọng lần sau người đầu thai cho tốt, nếu có đầu thai vào đàn lợn thắng sơn, thì cũng nên ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, đừng có giống như ta, đầu thai vào chỗ quá kém, phải bò lên từ trên chót nhất. Nhưng không sao, bởi vì ta đầu thai sai, còn có thể giúp người đầu thai lại đây. Ha ha ha. Không, không muốn, đừng dừng lại. À, một tiếng hét thảm vang vọng rừng sâu. Từng đạo hắc khí trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Đến khi Trác Phàm đứng dậy, nhìn xuống phía dưới,